đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 27, 27, sát ý mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tư thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng đầu tư. Nhận được, xích hồ vĩ, ngũ hành độn thuật, trung cấp, thất thập nhị bổ thức. Hả? Từ Hằng nhìn màn sáng trước mắt lâm vào nghi hoặc. Xích hồ vĩ, nếu như đoán không sai, hẳn là màu đỏ hồ ly đuôi. Còn có phía sau cái kia cái gì kiểu gì? Đọc tên sách liền run lẩy bẩy. Phần thưởng của hồ tộc hoang dã như vậy sao? Từ Hằng cất kỹ phần thưởng, tràn ngập tò mò đem ba thứ giới thiệu tất cả nghiêm túc xem một lần. Xích hồ vĩ, một loại pháp khí gia tăng tốc độ né tránh. Khi cần thiết, đem đuôi cáo đặt trong cơ thể. Phương pháp xem kỹ thuyết minh 2. Có thể trong nháy mắt kích hoạt ngũ giác, năng lực cảm giác, tốc độ phản ứng, tốc độ chạy trốn gia tăng 100. Nếu là hồ tộc sử dụng, còn có hiệu quả gia tăng mị lực. Ngũ hành độn thuật, trung cấp, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 quyền. Phân biệt đối ứng 5 loại môi giới khác nhau. Tu luyện tới đại thành, có thể hoàn mỹ ẩn nấp trong môi trường. Thần thức tìm tòi trong hai đại cảnh giới không thể nhìn thấu. Thất thập nhị bổ thức, công pháp đặc thù, căn cứ nhu cầu khác nhau của tu sĩ và lô đỉnh. Phương thức bổ sung vị trí cũng khác nhau, có thể sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của bản thân. Đưa vào cơ thể, Từ Hằng vuốt ve bộ lông đờ ấy đà, đuôi cáo bóng loáng trơn nhẵn. Sau đó quyết định đem cái này tặng cho Hồ Tiểu Hồ. Coi như là nhiệm vụ của chủ nhân. À, không phải, quà gặp mặt của chủ nhân. Đồ vật là thứ tốt, nhưng cũng không thích hợp với chính mình thà bẻ gãy không cong. Quyển thất thập nhị bổ thức, chờ lan lộn quen thuộc cũng có thể cho Hồ Tiểu Hồ tu luyện một chút. Hình như cùng nhau học tập hiệu suất một chút, vẫn là chờ Hồ Tiểu Hồ hóa hình rồi nói sau. Từ Hằng cất kỹ đồ đạc, lấy ra ẩn cảnh quyết tiếp tục tu luyện. Thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, lúc học tập công pháp biểu hiện ra sức cạnh tranh phi thường mạnh. Tối nay qua đi, trong tông môn không còn ai có thể nhìn thấu cảnh giới ngụy trang của Từ Hằng. 10 năm ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học của người làm công, khiến Từ Hằng sớm đã kết thúc tu luyện, lên lầu gọi Hồ Tiểu Hồ, mang theo nàng lên tông sự phong đăng ký nhập sách, nhận quần áo cùng vật phẩm hàng ngày của tiên tí. Hồ Tiểu Hồ rất hài lòng với đồng phục làm việc của Tiết Tông. So với bộ trang phục nghiêm ngặt của Ngải Hàm Tuyết, Hồ Tiểu Hồ tỏ vẻ rất hài lòng với loại trang phục tiên tỳ có ưu điểm nổi bật này. Từ Hằng có chút bất đắc dĩ. So với các tiên tỳ khác, Hồ Tiểu Hồ quả thật có chút quá mức nổi bật. Cũng may huấn luyện cho các nàng đều là lão ma ma trong tông môn. Vấn đề không lớn, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Lão ma ma hiển nhiên hiểu lầm cái gì. Dựa theo phương thức dạy tiên tỳ bình thường là được, chủ yếu là làm việc lưu loát. Từ Hằng nói, vâng, lão thân hiểu rồi. Đối với lời này của Từ Hằng, lão ma ma một dấu chấm câu cũng không tin. Lại chuyện mình mua tiên tỳ đưa tới, còn nghiêm trang nói không có ý tưởng này. Nàng thấy nhiều rồi, người cao hứng là tốt rồi. Từ Hằng lười giải thích nữa, khoát tay với Hồ Tiểu Hồ rồi đi. Nàng sẽ ở lại nơi này, cùng với tất cả tiên tỳ mới tới tiến hành một tuần huấn luyện trước cương vị công tác. Sau đó lại trở lại Bạch Vũ Viện, vừa vặn đến tông sự phong. Từ Hằng truyền âm cho Tinh Giao, hỏi nàng có tiện nói chuyện hay không. Bởi vì quan hệ của Hạ Y Y, Từ Hằng cũng không muốn để cho người khác nhìn ra quan hệ của mình và Tinh Giao không tệ. Hắn tốt nhất bảo hộ sắc, chính là để cho sở hữu cao tầng đều cho rằng mình vẫn là cái kia Thiên An một góc phế vật công tử. Công tử, ta ở động phủ của mình, ngươi hiện tại tới đây, ta có việc tìm ngươi. Tinh Giao truyền âm trở về, nghe giọng nói còn rất gấp gáp. Động phủ của mình, Thiên Tiệm Phong nơi đệ tử thân truyền ở, nơi này đối với Từ Hằng mà nói cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Từ Hằng bảo Tinh Giao đến Bạch Vũ Viện, mình cũng đứng dậy bay về phía đệ tử phong. Từ sư thúc, người mau trở về Bạch Vũ Viện. Nửa đường, Từ Hằng liền nhận được truyền âm của Vệ Vân Kính. bối cảnh âm thanh rất ồn ào. Tiếng gió gào thét, giống như đang bay đi nơi nào. Sư tôn, cứu mạng. Ngay sau đó, ngải hàm xương truyền âm đã tới. Có người gây rối ở Bạch Vũ Viện. Không đúng, Bạch Vũ Viện đều là đệ tử mới. Cho dù thật sự náo loạn, lấy tu vi Vệ Vân Kính hoàn toàn có thể giải quyết. Vì sao truyền âm của hắn nghe vừa tức vừa vội? Từ Hằng tinh tế suy tư một hồi, trong lòng đã có đáp án. Người cũng trong nháy mắt phiền não lên, đưa vào đại lượng linh lực, đem tốc độ đằng vân tăng nhanh. Trong Bạch Vũ Viện, một đám đệ tử trốn ở trong phòng, đánh bạo thò đầu ra ngoài. Ngải hàm xương như một chiếc khăn lau rách dính máu, bị tùy ý ném ở một bên dưới cây lê. Ngải hàm tuyết bị khóa thành một chữ không, nằm thẳng ở giữa sân. Cảnh Phỉ Nhi ngồi ở trên người nàng, liên tục tát vào mặt. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của ngải hàm tuyết đỏ bừng một mảnh. Từng vết máu trên móng tay thoạt nhìn thấy mà giật mình. Cảnh Phỉ Nhi lựa chọn nàng là bởi vì lần trước người đánh mặt chính là ngải hàm tuyết. Về phần ngải hàm xương bóp chân, hai chân của nàng đã phế đi. Nói, các ngươi cùng hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Bốp, trong lúc nói chuyện, một tiếng bạt tai vang dội vang vọng sân. Sư tôn, sẽ giết ngươi. Ngải hàm tuyết phun ra một ngụm máu tươi, mang theo hai cái răng vừa mới bị đánh rơi cùng lúc phun ở trên mặt Cảnh Phỉ Nhi. Sư tôn, ngươi là nói cái kia 8 tuổi đã trúc cơ. Phế vật đến chết cũng chỉ có thể trúc cơ. Bàn tay tích lực, chuẩn bị cho ngải hàm tuyết một cái kết thúc. Nàng tính toán rất rõ ràng. Lấy trưởng lão cùng sư tôn đối với mình sủng ái. Nàng cho dù đem ngải hàm xương cùng ngải hàm tuyết hai cái đều giết chết, cũng sẽ không bị người trục xuất tông môn. Nàng sẽ phải chịu trách phạt nặng nhất, cũng chính là nhốt ở động phủ Diện Bích Tư quá 10 năm 20 năm. Động phủ linh khí dồi dào, mười mấy 20 năm coi như bế quan. Bốp, một tiếng bàn tay thanh thúy vang vọng Bạch Vũ Viện. Sa mỏng màu nhạt đón gió dựng lên, bay cao chừng 3 tầng lầu, sau đó mới nặng nề ngã xuống bãi cỏ trong sân. Phụt, Cảnh Phỉ Nhi phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ lại khó hiểu ngẩng đầu nhìn. Sư tôn, hai mắt ngải hàm tiết bị đánh sưng phù miễn cưỡng mở ra một khe hở. Thấy được Từ Hằng đứng sừng sững trên nóc nhà làm việc. Nhất thời mừng quá mà khóc, muối trong nước mắt thấm vào vết thương. Ngải hàm tiết đau đến nhe răng trợn mắt, bởi vì thật sự quá đau, lại có càng nhiều nước mắt từ trong mắt chảy ra. Từ Hằng, Cảnh Phỉ Nhi nhanh chóng quan sát bốn phía, không thể tin phát hiện, thật sự chỉ có một mình Từ Hằng. Lại dùng thần thức tra xét tu vi Từ Hằng. Trúc cơ tầng 1, đùa gì vậy? Kết đan tầng 9, bị trúc cơ tầng 1 tát bay lên. Cảnh Phỉ Nhi, người quá phận rồi. Từ Hằng thở dài một hơi, từ nhỏ đến lớn, Từ Hằng đều phi thường phiền Cảnh Phỉ Nhi. Chỉ bất quá đối phương ngoại trừ lúc đầu quấn quýt si mê hậu kỳ miệng thiếu nợ, cũng không có làm chuyện gì đặc biệt khác người. Nguyên chủ tính tình mềm mại ôn hòa, thủy chung vẫn duy trì, dù sao cũng cơ bản không gặp được. Quên đi, ý nghĩ, không có so đo với nàng. Nhưng lần này, thật sự không giống. Cách chương.